Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, 390 có thể so với đầu đạn hạt nhân bắn thử võ lực khảo thí. Hạ, hiện tại, Sở Thiên minh bạch, dưới đất thí nghiệm trận quả thật không được. Chúng ta vẫn là đổi tới mặt đất đi lên đi. Không có cách nào bên trong trụ sở dưới đất thí nghiệm. Trận xem ra là không chịu nổi Ruri tàn phá. Liền đây vẫn chỉ là Ruri nóng người đây. Nếu là nghiêm túc kia lực tàn phá không biết rõ là dạng gì. Bất quá Sở Thiên cái này thời gian nhớ lại Ruri nói. Ta con rối chính là ta Noble Phantasm. Đối với, đúng, thành cấp Noble Phantasm. Đối với, đúng, thành cấp, thật đúng là đối với, đúng, thành cấp A. Dĩ nhiên Ruri đều nói mình là khôi lỗi sư. Như vậy hắn bản lĩnh hẳn tại con rối trên. Nhưng là liền nhìn trước mắt đến, Ruri tay không hiện ra thực lực liền đã trải qua mạnh như vậy. Nếu là con rối thả ra, tốt đi. Nhìn như vậy tới Ruri trước khinh bỉ còn lại siêu năng lực giả hành vi là nói được. Liền cái này lực tàn phá, đánh cho bọn họ kêu ba ba là không có nửa chút vấn đề. Hôm nay thời tiết không tệ, dã ngoại, Sở Thiên nhìn một chút thiên nói. Ruri cũng ngẩng đầu nhìn thoáng cái thiên, âm thiên, nhìn qua cảm giác muốn mưa, liền mát mẽ trình độ mà nói, vẫn tính là không tệ. Hiện tại thời gian là 10 giờ sáng, đường hoàng giải phẫu vẫn chưa kết thúc, cho nên Ruri chính mình tìm một chút chuyện làm. Cái kia đỉnh núi đưa ngươi, Sở Thiên chỉ lấy xa xa một cái đỉnh núi nói, cướp đỉnh núi, ta cũng không phải là Sơn Đại Vương, hơn nữa kia một điểm nhỏ địa phương có thể không đủ. Cho các ngươi người đi xa một chút, Ruri từ từ bay lên, thăng vào không trung. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên chỉ cho cái kia cái đỉnh núi. Hai tay khẽ nâng lên, nhắm ngay phía dưới, mạnh mẽ bạch quang tại lòng bàn tay tụ tập. Một lát sau, một cột sáng từ trên mà dưới đâm vào đại địa chi trung. Có ý định pháo, Sở Thiên mang theo một cái phòng vệ kính. Trừng mắt chó ngốc nhìn xem một cột sáng từ trên trời đâm vào ngọn núi kia đầu. Sau đó cái kia đỉnh núi liền vỡ biết. Vô số vết nứt xuất hiện ở ngọn núi trên. Bạch quang không che giấu được từ bên trong tán phát ra. Từng tấc thổ thạch. Tại giữa bạch quang chôn vùi. Ta thiên, mạnh như vậy sao? Mặc dù có chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng là Sở Thiên vẫn là không có nghĩ đến Ruri lực tàn phá có thể mạnh như vậy. Cũng còn khá. Không có nhượng Ruri tiếp tục tại dưới đất thí nghiệm trận là đúng. Không phải nên các loại, chờ, đội cứu viện đem hắn từ trong phế tích moi ra. Không chỉ là Sở Thiên, lão thủ trưởng cũng ở một bên xem. Nhìn thấy Ruri chiêu này có ý định pháo. Lão thủ trưởng chỉ là nhìn than một câu. Đây là hình người hòa tiện a. Bất quá, hắn đánh giá khả năng không quá chính xác. Cột sáng màu trắng từ Ruri trong tay nối liền lấy đại địa. Nhưng là một chiêu này cũng không phải là không thể động. Cho nên Ruri hơi động thoáng cái tay. Ruri di chuyển tay mình. Hơn nữa không có đình chỉ có ý định pháo kết quả là một nói cột sáng màu trắng. Giống như là một nhánh to lớn kích lai pen một dạng trên đất hàng đầu đi. Xa xa vây xem quần chúng biểu thị chính mình cầm đã bởi vì giật mình mà chật khớp. Cái này rời ạ cũng có thể. 666. Đây là muốn trên mặt đất vẽ tranh a. Bất quá Ruri không có vẽ tranh, mà là ở mặt đất họa một cái to vòng tròn lớn. Sau đó, sâu hút một hơi, trong tay có ý định pháo cũng dừng lại. Lúc này, mặt đất trên đã xuất hiện một khối bị một cái khô khốc hộ thành hà một dạng khe rãnh vòng mà. Ruri sâu hút một hơi, sau đó phun ra, hô, không khí nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ xuống. Khí lưu màu trắng trong nháy mắt tràn ngập lấy tầm mắt. Đại địa trên, thật dày lớp băng bắt đầu ngưng tụ, kết, đóng băng. Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem trong tầm nhìn đại phiến thổ địa đều trong nháy mắt hóa thành đống thổ. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Còn phải tiếp tục, băng độn, một góc bạch kính. Xoạt xoạt xoạt xoạt lớp băng bắt đầu vỡ vụn, nhô lên, phảng phất phía dưới có vật gì phải chui ra ngoài. Oanh, một đầu toàn thân trắng tinh hàn băng cự kình từ lớp băng dưới chui ra ngoài. Mặc dù không tiếng động, nhưng là mọi người trong đầu đều hiện lên ra nó phát ra kình loại đặc biệt tiếng gào tình cảnh. Hàn băng cự kình mặc dù thân thể do hàn băng tạo thành, nhưng là trình độ linh hoạt cũng không thua ở thật sự sinh vật. Tại băng nguyên trên tùy ý đong đưa chính mình thân thể khổng lồ. Giống như là một cái đại dương trong quán biểu diễn hải báo. Ruri đáp xuống hàn băng cự kình đầu. Khống chế lấy nó tại băng nguyên trên tùy ý vui chơi. Ha ha ha, không tệ. Cái này đồ chơi không tệ. Tìm tới mới đồ chơi Ruri chơi được rất vui vẻ. Nhưng là Sở Thiên vẫn đang suy nghĩ lấy. Nếu như đem vật này bỏ vào một thành phố thì như thế nào? Đáp án dĩ nhiên là tốt nhất không nên. Nếu như nhất định phải, như vậy thả vào đối thủ trong thành phố. Bởi vì Sở Thiên cảm thấy đồ chơi này thật rất khó giải quyết. Nếu như phải giải quyết vật này, đoán chừng dùng hỏa tiễn mới được. Lão thủ trưởng ở bên cạnh nói. Ừ, Sở Trời vừa phải chính là đồng ý. Bên kia Ruri lại chơi đùa nhiều kiểu mới. Quạ đen ngồi. Không đúng, là cự kình càng long môn. Ngoác tay, một đạo to lớn hàn băng cửa lập tức vụt lên từ mặt đất. Ruri khống chế lấy hàn băng cự kình một cái nhảy vụt. Tiêu sái vượt qua tòa này long môn. Sau đó, hả, biến mất, là, vượt qua long môn hàn băng cự kình kể cả Ruri cùng một chỗ biến mất. Bất quá lập tức, bọn họ lại đang cách nhau rất xa địa phương phát hiện Ruri cùng hắn tọa điều khiển. Oanh! Hàn băng cự kình kia to đại khối đầu đập trên mặt đất trên. Đại địa đều nhỏ nhẹ lay động. Một tầng thật dày lớp băng lập tức từ hàn băng cự kình chỗ rơi bắt đầu lan ra đi ra ngoài. Khai cương thác thổ. Sau đó lại mang đến san nhảy đi. Mới xuất hiện băng nguyên cùng trước băng nguyên nối liền thống nhất. Nhượng khối này sân trở nên lớn hơn. Đồng thời, hai tòa hoàn toàn mới lạnh băng long cửa vụt lên từ mặt đất. Cùng đệ nhất tọa cùng một chỗ đánh thành một đường tia. Nhảy lên, té rớt, lại nhảy lên, lại té rớt. Oành, oành, oành, san nhảy, vượt qua ba tòa long môn. Văng lên băng cặn bã vô số. Sau đó lại là bá thoáng cái biến mất. Xuất hiện ở một khối mới thổ địa trên. Đem đại địa bao trùm trên băng xương. Là băng nguyên mở mang bờ cõi. Sở Thiên mặt đầy mộng nhiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa vặn thấy cái gì? Bên cạnh lão thủ trưởng cũng nói. Ta thu hồi vừa vặn nói. Hỏa tiễn vô dụng. Sở Thiên gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng. Chúng ta quên hắn sẽ thuấn gian di động. Nếu như nói chỉ là một cái to lớn hàn băng bạch kình. Hỏa tiễn không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Nhưng là lại phối hợp trên thuấn di đây. Phải đối phó cái này lại cấp bậc đối thủ chỉ có thể đầu đạn hạt nhân oanh tạc. Lão thủ trưởng than thở nói. Nhưng là, ta không xác định đầu đạn hạt nhân có hữu hiệu hay không. Sở Thiên nghĩ đến Ruri nói hắn là năng lượng thể chuyện. Hơn nữa, từ hắn mang theo lớn như vậy một đống khối băng cũng có thể dùng thuấn di đến xem. Đánh giá hắn thuấn di năng lực mạnh vô cùng. Mà hắn thuấn di khoảng cách cực hạn sẽ là bao nhiêu? 1 cây em vẫn là 10 cây em. Sợ rằng, đầu đạn hạt nhân đều không nhất định có ích. Nếu như Ruri thuấn gian di động khoảng cách dài đủ, như vậy đầu đạn hạt nhân cũng chỉ là đánh không tới người vũ khí. Hắn lực tàn phá cũng không thua với đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa, có thể ở bản đồ trên nhảy công kích, gặp phải thuấn gian di động. Cái gọi là hệ thống phòng không đều là chuyện tiếu lâm. Sở Thiên có thể tưởng tượng, một khi Ruri đối với, đúng, thành phố phát động công kích, hậu quả kia đúng là hủy diệt tính. Hơn nữa, không giống với một dạng hỏa tiễn, có thể bị phản đạo hệ thống chặn lại. Ruri hoàn toàn có thể trực tiếp dùng thuấn di đến đặt hắn muốn đi địa phương. Tùy ý công kích, phát tiết chính mình hỏa lực. Sau đó ở đối phương phản kích lại trước khi tới rút lui. Để cho địch nhân liền sờ đều không sờ tới hắn xuống. Quả thật, xem như vậy, hắn lực tàn phá so đầu đạn hạt nhân cường. Hơn nữa, liền như nhiều năm trước chúng ta quốc gia rốt cuộc làm ra đầu đạn hạt nhân một dạng. Tại hiện ở nơi này siêu năng lực giả hiện lên thời đại. Chúng ta cũng rốt cuộc có mới, lực uy hiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.